tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 283. Hệ thống có thể biến mất. 2/5, thiên nữ đến không nghĩ tới Phan An. Hắn y nguyên là ngồi ở phía sau bàn trên ghế vội vàng chuyện công việc. M. Phan An tính toán Star Destroyer quy cách cùng năng lượng. Chuyện như vậy cần Phan An chính mình đi tính toán. Không phải vậy vạn nhất nổ. Trừ bỏ Phan An bên ngoài người đều muốn chết. Người khác không có Phan An loại này năng lực tính toán. Máy tính cũng không có đối các trường hợp hiểu rõ. Huống chi rất nhiều thứ đều không có đồng bộ tính toán trình tự. Thiên nữ gặp Phan An không nói lời nào. Liền hai tay chắp ở sau lưng. Một cước nhẹ nhàng về phía sau đụng vào liền đem cửa phòng đóng lại. Sau đó đi tới một bên sofa nơi đó ngồi xuống. Phan An cũng không có lơ là thiên nữ tồn tại. Vừa công tác, vừa nói, người tóc làm sao xanh rồi? Cái này a, nhuộm thành màu đen, thế giới này thật giống là không có mái tóc màu xanh lục người. Thiên nữ một tay vuốt chính mình, ngọn tóc, sau khi nói xong liền đem tóc đặt ở vai sau, cầm bên cạnh bàn văn kiện nhìn lên. Cái này là cái gì? Phan An giải thích, là lần này kế hoạch người tham dự danh sách cùng lý lịch. Còn có hiện đang phụ trách cụ thể công tác, xem ra rất trọng yếu dáng vẻ. Ta xem một chút, thiên nữ mở ra nhìn một chút, nhìn rất cẩn thận. Phan An đem công việc trong tay giải quyết cho tới khi nào xong đã là mấy phút chuyện sau đó. Gặp thiên nữ còn đang nhìn cái kia báo cáo. Liền nghi hoặc nói rằng, người đổi cái này có hứng thú. Đúng đấy, ta đang suy nghĩ ta có phải là muốn lên một cái phù hợp nơi này tên. Bất quá phía trên này tên dưới cái nhìn của ta đều rất kỳ quái. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Thiên nữ nhìn phía trên danh sách, nàng chỉ đối tên có hứng thú. Phan An đối thiên nữ cảm thấy rất hứng thú. Tên của đối phương là một cái tiểu quốc ngôn ngữ. Hiện tại nói lại là tiếng Hoa. Ngươi từ nơi nào học được bên này ngôn ngữ? Thiên nữ đưa mắt từ trên sách chuyển đến Phan An trên người. Giải thích, cái này không khó chứ? Phan An gật gật đầu. Nói cách khác, từ chính mình hoặc là trên người người khác học được, mà không phải năng lực. Trước đã nói cần ta vì ngươi cung cấp thân phận chứng minh. Hiện tại ngươi mình đã thu được thân phận chứng minh. Như vậy phải chăng biểu thị chúng ta trước giao dịch thủ tiêu rồi? Thiên nữ trực tiếp nói, không phải giao dịch, là một loại giữ gốc ủy thác. Cái gọi là mời, đại thể chính là một loại vì càng thêm ổn thỏa chỗ lấy thủ đoạn. Tương tự các người thế giới này bảo hiểm. Ở lúc nói chuyện, thiên nữ từ túi áo bên trong lấy ra một tờ lá cây. Đứng lên đến đi tới trước bàn đọc sách đem lá cây thả ở bên trên. Cái này chính là sinh mệnh chi thủy. Phan An nhìn lá cây. Ở Phan An nhìn kỹ, nguyên bản màu xanh trên lá cây rất nhanh sẽ chậm rãi tụ tập một giọt óng ánh giọt nước. Sinh mệnh chi thủy, cái này có chỗ lợi gì? Thiên nữ một mặt vô vị nhìn Phan An. Ngươi vấn đề thật nhiều. Hỏi tới hỏi lui. Tuy là nói như vậy, thiên nữ vẫn là rất nhanh sẽ hồi đáp. Chết đi không lâu người có thể thông qua nó đến phục sinh. Đồng thời cũng có để thân thể càng mạnh hơn hiệu quả. Có thể để cho thân thể của ngươi trường kỳ duy trì ở thanh xuân trạng thái. Phan An nhìn vật này. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại Phan An bên cạnh. Một tay chậm rãi đến gần sinh mệnh chi thủy. Thiên nữ liếc mắt nhìn sơ tâm thủ hộ, giải thích, chỉ có thực thể mới có thể đụng vào, vật này đối với linh hồn không có hiệu quả. Sơ tâm thủ hộ ngón tay xuyên qua rồi giọt nước cùng lá cây, khi nghe đến thiên nữ lời nói sau, sơ tâm thủ hộ liền sử dụng sách bắt đầu phân tích ghi chép cái này sinh mệnh chi thủy. Trong căn phòng này có máy thu hình. Dùng để bảo vệ Phan An cùng bên trong gian phòng văn kiện. Nơi này tùy ý một văn kiện cũng phải cần cẩn thận đối xử quý giá tư liệu. Thiên Nữ cùng Phan An đối thoại cùng với động tác đều bị máy thu hình bắt lấy. Bất quá xuất hiện tại thiết bị biểu hiện bên trong hình ảnh chính là Phan An đang làm việc. Thiên Nữ đứng ở một bên không nhúc nhích, cùng bên trong gian phòng chân thực cảnh tượng hoàn toàn là hai loại phát triển. Sơ tâm thủ hộ có thể ảnh hưởng đến không có sinh mệnh máy thu hình, nhưng lại không ảnh hưởng tới trước mắt giọt nước. Bất luận là sách vẫn là tấm gương, đều đối giọt nước này không nổi hiệu quả. Này, vô dụng, Thiên Nữ một mặt sự bất đắc dĩ. Thế giới của ta cùng ngươi thế giới này hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa sinh mệnh chi thủy cùng là ta thế giới kia quy tắc sản phẩm, nhưng không phải là các ngươi bên này trong tiểu thuyết loại kia sinh mệnh chi thủy. Phan An nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Nữ. Ta tiểu thuyết ký ức là ngươi mua ở cực kỳ lâu trước đây. Phan An bán rất nhiều năm ký ức, trong đó chính mình bộ phận hắc lịch sử là bị Trường Phản Sơn bá chủ cho mua, hoạt hình ký ức là bị Cương Ngự chi chủ mua. Hiện ở cái này Thiên Nữ hẳn là mua Phan An xem tiểu thuyết ký ức. Thông qua đối với mình trước đây điều tra, Phan An có thể khẳng định chính mình trước đây nhất định là một cái tiểu thuyết mê. Hơn nữa nhìn vẫn là đạo văn tiểu thuyết. Hắn nào đó chút ít nói số tài khoản là mười mấy cấp. Giá sách tàng thư cùng tuyên bố bình luận sách đều không ít, nhưng một cái fan chỉ đều không có. Thiên Nữ mỉm cười nói, đúng đấy, rất thú vị ký ức. Bất quá ta mua thời điểm đã là bán rất nhiều lần. Ta là cái cuối cùng nhìn thấy, nhưng tuyệt đối không phải cái thứ nhất nhìn thấy. Phan An không biết lúc này hẳn là dùng vẻ mặt gì để biểu hiện tâm tình của chính mình. Sở dĩ vẫn là cười một cái đi. Nói cách khác, ta rất nhiều hắc lịch sử, kỳ thực sớm đã bị rất nhiều người xem qua rồi. Phan An hắc lịch sử không chỉ có riêng là một điểm như vậy nửa điểm. Từ Thanh Sơn Ngân Thứ ném cho trí nhớ của chính mình đến nhìn, rất nhiều đều là rất mất mặt hắc lịch sử, tỉ như nằm trên giường quay tay loại hình. Thiên Nữ nhìn Phan An biểu tình, cười nói, không muốn như vậy lưu ý, loại chuyện kia cùng hiện tại ngươi không có quá nhiều quan hệ. Khi còn bé sự tình làm sao có thể thật chứ, ta khi còn bé cũng làm rất nhiều bướng bỉnh sự tình. Tỷ như thường thường nghịch ngợm đi quấy rầy mọi người công tác, để mọi người chơi với ta trò chơi loại hình. Hừm, cảm tạ. Phan An vẫn không có nhu nhược đến cần người khác an ủi mức độ. Lúc này sau khi nói cảm ơn liền rời đi đề tài. Ta nghĩ mua ta đã từng ký ức, ra giá đi. Thiên Nữ khuyên nhủ, ngươi như vậy lưu ý chuyện này làm cái gì? Chuyện của quá khứ liền đi qua thật tốt. Ta không thích bán ra cảm thấy thú vị ký ức. Đối Phan An tới nói là hắc lịch sử sự tình, đối với những người còn lại tới nói chính là việc vui. Thanh Sơn Ngân Thứ là cho rằng đem Phan An hắc lịch sử ném cho Phan An càng thêm thú vị, nhìn đối phương khó xử biểu tình liền cảm thấy thú vị. Mà Thiên Nữ cảm thấy loại này ký ức là thú vị đồ vật, muốn chính mình bảo lưu. Những ký ức ấy đối với ta mà nói là một cái cần tìm trở về đồ vật. Cùng ta bán ra thân thể bộ phận không giống. Tìm kiếm ký ức đối với ta mà nói là một chủng loại giống như kỷ niệm ý nghĩa sự tình. Thiên Nữ suy nghĩ một chút, nhìn Phan An, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Phan An nói khẳng định. Gặp Phan An nói như vậy, Thiên Nữ liền mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, rất đáng tiếc, ta hiện tại bán không được, ta không có cái kia giao dịch bình đài rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.